Loại này tu hành phương pháp cực kỳ rất nhanh, hơn nữa sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lấy Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tu vi cùng Di Hoa cung cung chủ trí tuệ, cũng có thể đạt được mạnh nhất chỗ tốt, tu vi tiến triển cực nhanh. Di Hoa cung chủ có thể đạt được vĩnh hằng tạo hóa giả huyết mạch, mà Diệp thiếu gia tức thì có thể đạt được đối phương mạnh mẽ nguyên khí. Chẳng khác gì là một cái cao thủ tối cao trực tiếp quán đính. Loại này cấp bậc tu vi quán đính, cơ hồ cùng một vị thần chi quán đính đều không kém là bao nhiêu. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo sau khi đi ra, chỉ sợ là một cái địch nhân khó chơi. Bất quá Dương Kỳ cũng không có đem hắn xem như kình địch. Hắn sức lực địch hiện tại tựu là Ngạo Thiên, thập đại thủ lĩnh, Di Hoa cung chủ bản thân, Tinh Tuyệt thần điện, thăm dò thần cách. Hắn thủ trưởng hơi động một chút, lập tức vạn giới vương đồ vương giả thần lực xuất hiện ở trước mặt, hóa làm một cái cự đại viên bàn, hiển hiện ra hỗn độn sâu bên trong đại mộ, sau đó thu nhỏ lại, vô cùng vô tận trong đại mộ, cuối cùng định dạng hoàn chỉnh tại chính mình vị trí, Tinh Tuyệt sa mạc bên trong. Hắn là đang thi triển đi ra vạn giới vương đồ, giới thần định vị, bất quá tại định vị trong quá trình, hắn trong lòng cũng là hung hăng rung động một lần, đại mộ trong đó ẩn, rõ ràng cả vạn giới vương đồ đều áp chế không nổi, không cách nào nhìn xem bên trong toàn cảnh, có thể thấy được cái này đại mộ chính là như vạn giới vương đồ càng là cao cấp, coi như là không thể so với vạn giới vương đồ cao cấp, cũng là ngang bằng. Thứ này, cái nhân tài nào chế tạo được đi ra, chẳng lẽ là chúa tể? Bất quá, nếu như là chúa tể, chư thần ấn ký sẽ có cảm ứng, mà chư thần ấn ký tiến vào trong đại mộ, giống như không có một điểm xúc động, hiển nhiên không phải chúa tể. Bất quá tại thượng cổ thần giới, có thể cùng Chu Tiên Vương so sánh trí cao thần cũng không có mấy người. Rốt cuộc là bắt tôn trí cao thần chế tạo ra đến, coi như là văn minh chi chủ bọn họ, chế tạo ra đã đến địa văn minh mảnh vỡ, cũng không có khả năng cùng vạn giới vương đồ so sánh. Cũng may cái này phiến Tinh Tuyệt sa mạc sức mạnh vẫn là nhỏ yếu tại vạn giới vương đồ, huống hồ toàn bộ đại mộ cũng không có ai thao túng, sức mạnh khắp nơi. Tung hoành tán loạn, mà Dương Kỳ bây giờ là một người nắm giữ vạn giới vương đồ bộ phận sức mạnh, cho nên vẫn có thể đủ tại trong đại mộ qua tự nhiên. Bất quá ai một khi nắm giữ toàn bộ đại mộ nguyên thủy sức mạnh, như vậy Dương Kỳ chỉ bằng mượn vạn giới vương đồ cũng không thể vào được. Cái này đại mộ là một kiện vô cùng lợi hại thần khí, cùng vạn giới vương đồ địa vị ngang nhau, thậm chí có khả năng siêu việt. Đến cùng là vật gì, lần này xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có khả năng là tới tìm kiếm chủ nhân. Vô số người tiến nhập trong đại mộ, riêng phần mình có riêng phần mình kỳ ngộ, sẽ cuối cùng lớn lên, có người chẳng lẽ thực sự vô địch số mệnh, trở thành đại mộ chủ nhân. Dương Kỳ trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, hắn bằng vào một loại trực giác, tại không lâu về sau, đại mộ nhất định sẽ có chủ nhân, một cái người may mắn, sẽ nắm giữ toàn bộ đại mộ. Cái này người may mắn rốt cuộc là ai? Hiện tại còn khó hơn để xác định. Thân thể của hắn không ngừng suy tính, rốt cục ngay tại vạn giới vương đồ định vị bên trong, thấy được sa mạc sâu bên trong, một tòa thần điện, giống như ảo ảnh tựa như xuất hiện. Cái này thần điện là hoạt động, xung quanh trôi đi. Bất quá, tại vạn giới vương đồ sức mạnh phía dưới, hắn vẫn có thể đủ là chuẩn xác nhất tiến hành định vị. Đột nhiên ngón tay khẽ động, điểm giết tại cái kia thần trên điện, thân thể của hắn đã bị một cổ lỗ đen hút vào trong đó. Sau một khắc, hắn đi vào điên cuồng sa mạc sâu bên trong, bão cát đủ có thể đủ đem năng lượng 50 đẳng cấp trở xuống đích đại đế thổi thành bụi phấn, dày đặc cát sỏi cạo tại hắn hộ thân cương khí phía trên, khiến cho cương khí phía trên trong nháy mắt, liền ngàn vết lở loét trăm lỗ. May mắn hắn cương khí rất nhiều tầng, một tầng tầng tuần hoàn không thôi, ở bên ngoài cương khí vỡ tan về sau, lập tức mà bắt đầu chuyển hóa. Chân khí lại lần nữa ngưng tụ thành cương khí đem tầng ngoài bổ đầy, khiến cho chính mình bản thể không bị xâm hại. Dù là như thế, hắn cảm thấy bản thân chân khí một chút tiêu hao tốc độ nhanh vạn lần đều vượt quá. Cũng may chân khí của hắn hùng hồn, tiêu hao vài năm đều không có bằng hữu quan hệ. Giống, hắn phát ra tới gầm lên giận dữ, cả người xâm nhập cuồng trong cát, bao vây lấy cát sỏi, đã trở thành một đầu màu vàng thổ long, chui vào thần điện trên bậc thang, tốc độ như sấm sét thiểm điện, khó chịu mà nói rất có thể đã bị bài trừ đi ra ngoài, rốt cuộc bắt không được thần điện. Cái này thần điện không phải cái chết, chính là vật sống, khắp nơi du đãng, hành tung vô định, khó có thể bắt, suy tính vị trí phải có khổng lồ năng lượng. Răng rắc, hắn hai chân đạp tại trên mặt đất, lập tức gió êm sóng lặng, đến thần điện trên bậc thang, có thể thấy thần trong điện, cái gì cát sỏi đều không có, sạch sẽ, tựa hồ người thường xuyên quét dọn. Bão cát đến thần điện bên ngoài liền tự động ngừng, tựa hồ là sợ hãi thần lực, hoặc là nói là kính ngưỡng thần lực. Bất quá, Dương Kỳ Tại vừa rơi xuống đến, liền thấy được mấy người, đồng dạng theo thần điện bên ngoài trong bão cát chui ra, lại là cái kia gọi là Tử Lâm, Nam Sủng, còn có mấy cái Mỹ Nam Tử. Bọn hắn cũng hao phí sức của chín châu hai hổ, mới vừa tới tại đây. Tử Lâm bọn họ vừa đến đặt trên bậc thang, đã nhìn thấy Dương Kỳ. Dương Kỳ mặc chư thần chiến bào, trên người thúc phược quang hoàn cũng đã sớm tiêu tán rồi, mà chuyển biến thành chính là thần thánh hơi thở tức, toàn thân khí phách tao nhã, phong vân cổ đãng, vân tuôn ra cuồn cuộn. Ngươi là ai? Một cái Mỹ Nam mãnh liệt tiến lên phía trước nói, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta là ai? Dương Kỳ nở nụ cười, cái này tinh tuyệt sa mạc, chính là trong đại mộ tuyệt địa, mỗi người cũng có thể tiến vào trong đó thám hiểm. Hiện tại ta thật vất vả tìm kiếm được tinh tuyệt thần điện vị trí, đang muốn đi vào trong đó lấy pháp bảo. Nói như vậy, ngươi là người ngoại lai, thông thần cổ lộ bên trên cao thủ. Tử Lâm ngăn trở những cái kia Mỹ Nam tử dục dịch, trong tay quạt xếp ba một chút mở ra, phong độ nhẹ nhàng, lấy tu vi của ngươi, rõ ràng có thể định vị toàn bộ tinh tuyệt thần điện vị trí, thật sự là kỳ quái. Thông thần cổ lộ coi trọng ta chưa từng có gặp ngươi như vậy một cái cao thủ. Có thể nói cho tại hạ tên họ của ngươi sao? Không thể trả lời. Dương Kỳ nói, thông thần cổ lộ bên trên cao thủ, từ xưa đến nay vô cùng vô tận, nhiều như cá giếc sang sông. Ngươi không biết cũng là rất bình thường, ta biết rõ cái này tinh tuyệt sa mạc, tựa hồ đã trở thành Di Hoa Cung chỉ mới có đích. Bất quá lần này tiến vào trong đó, liền là muốn từ trong đó đạt được thần cách, ta nhìn ngươi đám có thể không ngăn cản. Tử Lâm đại ca, không cần phải nói rồi, người này là địch nhân. Một cái Mỹ Nam tử nói, cái này tinh tuyệt thần điện chúng ta thật vất vả mới tìm được, thậm chí còn bỏ qua rất nhiều kiện thần khí, mới cuối cùng định vị, tuyệt đối không thể lại để cho người này ở trong đó cản trở. Giết hắn đi, vạn nhất thần cách bị người này lấy được, chúng ta rất có chịu có thể sẽ thất sủng, đánh thành thái giám cái loại này ti tiện tồn tại. Lập tức, mấy tôn Mỹ Nam tử từng cái quay quanh đi lên, đem Dương Kỳ vây quanh tại thần điện bên ngoài. Dương Kỳ trên mặt liền hiển hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn đối với cái kia gọi là Tử Lâm Nam tử có một ít kiêng kỵ, những thứ khác đều không nói chơi. Chậm đã, Tử Lâm Mỹ Nam tử, hành vi thâm bất khả chắc, toàn thân không có chút nào sát khí, đối với Dương Kỳ nói, các hạ tướng mạo đường đường, bộ dáng tuổi trẻ, tuấn tú lịch sự, làm gì tại thông thần cổ lộ bên trên pha trộn, gia nhập Di Hoa Cung, bằng vào ngươi thân thủ, rất nhanh có thể thành cho chúng ta cung chủ mới Nam Sủng, tương lai địa vị độ cao, không gì sánh kịp, làm gì đắm mình, cùng chúng ta Di Hoa Cung đối nghịch, hắn lại là muốn chiêu hàng. Dương Kỳ ha ha cười cười, tay áo phất một cái, các hạ cũng là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, làm gì gia nhập Di Hoa Cung, cho một nữ tử làm nam sủng, chẳng phải là cười sát thiên địa anh hùng, không bằng cùng ta liên thủ, chúng ta đánh ra một phen sự nghiệp đến, nam tử tại ở giữa thiên địa, tuân theo chính là Dương Cương, rõ ràng bám vào nữ tử dưới trướng, với tư cách nam sủng. Đây quả thực là trò cười thiên hạ. Hạ trùng há có thể ngữ băng. Tử Lâm Mỹ Nam tử thản nhiên nói, anh hùng cũng phải vì mỹ nhân khom lưng. Đạo lý này, ngươi đương nhiên không hiểu. Ta sở muốn, ngươi cũng không hiểu. nhanh chóng thối lui. Ta không thể giết ngươi, bởi vì trên tay của ta chưa bao giờ nhiễm huyết tinh. Ha ha. Dương Kỳ thét dài một tiếng, ngươi cái này gian ngoan mất linh, dám đảm đương dưới váy nữ nhân chi thần người, ta và ngươi không lời nào để nói. Vẫn là trước cướp lấy đến thần cách, đem các ngươi chính là cái kia cung chủ bắt xuống, làm của ta nữ nô, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, ngươi là cái gì vẻ mặt, còn sẽ không như hiện tại giống nhau bình tĩnh. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn cấp tốc hướng thần trong điện chạy trốn ra ngoài. Muốn chết, Tử Lâm Mỹ Nam tử rốt cục nổi giận, ngươi vũ nhục ta, ta không có bất kỳ nộ khí, nhưng là ngươi vũ nhục cung chủ, tựu là tử tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Tử Lâm Mỹ Nam tử. Mỹ Nam tử giận dữ, cũng không phải chuyện đùa. Tử Lâm nghe thấy Dương Kỳ vũ nhục Di Hoa cung cung chủ, thần sắc bá một chút, trở nên vô cùng phẫn nộ. Bất quá người này cực kỳ có được phong độ, nhất cử nhất động, coi như là tức giận, cũng tiêu sái đẹp mắt, không có một chút dữ tợn, thân thể giống như bướm, nhẹ nhàng nhảy múa, hơi chút khẽ động, trên người tay áo bồng bềnh, liền đặt tới Dương Kỳ sau lưng, quạt xếp một điểm, một cổ kình phong lặng yên tới. Điệp Vũ Biên Tiên, ôn nhuận âm thanh theo trong miệng hắn nói ra. Nhưng là chiêu đó mấy sâu bên trong lại ẩn chứa trí âm trí nhu sức mạnh, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ hổ thân cương khí bên trong, lập tức toàn bộ cương khí chấn động, giống như thủy tinh tao ngộ đến trọng kích, toàn bộ bể bột phấn. Dương Kỳ chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Mỹ Nam tử phát giận lên, cư nhiên như thế hung ác, như thế nhanh chóng, chiêu thức giống như bướm, tinh mỹ tuyệt luân, lại đột phá thời gian cùng tốc độ cực hạn. Trường hận miên miên, hắn phản qua thân thể đến, nhô lên cao một điểm, thi triển đi ra 72 vương tuyệt học, ly hận vương điều khiển, mãnh liệt hận ý theo đầu ngón tay kích bắn mà ra, đến đối phương quạt xếp phía trên, vừa mới đụng nhau lên tất sát một ngón tay, răng rắc, chỉ phiến va chạm, Tử Lâm Mỹ Nam tử trên thân thể, y phục cổ đãng, chân khí vây quanh thân thể của hắn. Rõ ràng biến thành rất nhiều bướm giống như, hướng ra phía ngoài phát tán, lại là Dương Kỳ trường hận chỉ lực đến thân thể của hắn bên trên, tự động tách ra, hóa thành bướm. Đây là cái gì công phu? Dương Kỳ quả thực là thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu. Hắn không ngờ rằng, chính mình trường hận chỉ pháp đến đối phương trên thân thể, rõ ràng không có thẩm thấu đối phương kinh mạch, trực tiếp liền biến thành bướm. Trường hận chỉ pháp. Tử Lâm cùng Dương Kỳ hiện tại cũng truy kích tiến nhập trong đại điện, tinh tuyệt thần điện đại điện sâu bên trong, toàn bộ đều là từng tòa tượng thần. Những tượng thần này cổ xưa là khắc đá, nhưng là giống như đúc, từng cái cầm trong tay binh khí, chân đạp quỷ thần, trên thân thể quấn quanh lấy đeo duy băng tường vân, mỗi người đều giống như muốn sống lại tựa như, không biết là cái đó một cái giáo phái tối cao quỷ thần. Ngươi rõ ràng người mang 72 vương tuyệt học trong ly hận vương tuyệt học. Bất quá cái môn này trường hận chỉ pháp cũng không đồng đều toàn bộ, tựa hồ có chỗ khiếm khuyết, hận ý chưa đủ, không cách nào đến trọn đời ly biệt, trường hận tuyên cổ cảnh giới. Như vậy, ngươi gia nhập chúng ta Di Hoa Cung, chúng ta Di Hoa Cung trong bảo khố, có được ly hận vương một bộ phận binh khí, còn có ly hận thiên cung, ngươi nếu như đạt được, có thể thật lớn trình độ ngưng luyện trên người của ngươi tu vi, khiến cho ngươi trường hận chỉ pháp tăng lên một cái cảnh giới, như thế nào? Tử Lâm vẫn là không quên mất muốn thu phục Dương Kỳ. Ha ha, người này ước chừng nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái kia trong bảo khố đã bị ta toàn bộ thu. Dương Kỳ tu luyện 72 vương khí công, tự nhiên là không thể nào đến 72 vương trình độ. Năm đó ly hận vương tử hồ nhận qua kích thích, hận thiên hận địa, hận chư thiên thương sinh, thế gian hết thảy, sáng tạo ra được trường hận chỉ pháp trong đó hung ác trình độ, Dương Kỳ thì không cách nào tu luyện ra, cái này trường hận một điểm, kéo dài tuyên cổ, không đâu địch nổi, hết thảy đều tại hận ý bao phủ bên trong, Dương Kỳ nhưng lại không có mãnh liệt như vậy thống hận. Tự nhiên là không cách nào thi triển đi ra trường hận chỉ pháp tinh túy. Bất quá, hắn nếu như ý niệm lại lần nữa tăng lên, chủ ý thức được đạt một loại tùy tâm sở dục, diễn biến hết thảy, cũng là được rồi. Hỉ nộ ái ố đau khổ buồn tập trung nhất niệm, như trên cổ thiên thần, rất nhiều gương mặt, hoặc làm phẫn nộ, hoặc làm vui mừng, hoặc làm bi thương, hoặc làm hiền lành. Như vậy 72 vương tuyệt học, liền thật lớn trình độ thi triển đi ra uy lực mạnh nhất. Thượng cổ thiên thần, đa số đều là 3 đầu 6 tay, 4 đầu bát tí, có thậm chí là vạn đầu vạn cánh tay, vạn mắt vạn miệng. Từng cái đầu đều đại biểu một loại cảm xúc, cũng không phải vô cớ diễn sinh đi ra hù dọa người. Nghe đồn, thượng cổ thời đại, có thể so với chư thần phi Phật Đà, nhất là như thế, thậm chí phẫn nộ cảm xúc có thể hóa thành hộ pháp. Tuy rằng cái này một ngón tay, Dương Kỳ không dùng toàn lực, bất quá đối phương tu vi cũng là làm cho hắn khiếp sợ. Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới đứng lại tại chỗ, toàn thân đùng đùng chấn động nổ tung, rất nhiều bướm khí kình bị hắn theo bản thân trong kinh mạch chấn động đi ra, tiêu tán trên không trung. Lợi hại, chúng ta một chiêu này điệp vũ biên tiên người, rõ ràng có thể đem mộng điệp chân khí theo trong cơ thể bức bách đi ra. Thể chất của ngươi mạnh mẽ, đã vượt qua rất nhiều đại đế. Tử Lâm lần nữa tiến lên một bước, khí tức phong tỏa, lập tức cả trong một cái thần điện, khắp nơi đều là bướm bay múa. Những cái này bướm chính là chân khí biến thành, mỗi một đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, sắc thái rực rỡ tươi đẹp, tựa như ảo mộng. Dương Kỳ trông thấy, mỗi một bướm đều là cực kỳ lợi hại quy luật chỗ ngưng tụ, múa tầm đó, liền hợp thành một tòa đại trận. Cái này đại trận đang lóe lên tầm đó, khắp nơi đều có một loại khó bề phân biệt sắc thái. Cân nhắc một chút đi, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Tử Lâm nói, gia nhập chúng ta Di Hoa Cung, tư chất của ngươi, rõ ràng có thể tiếp ta một chiêu này, cung chủ sẽ xem xét cho ngươi xem như nam sủng. Ngươi tu hành rốt cuộc là cái gì chân khí? Dương Kỳ lạnh lùng nói, thần kỳ như thế, ta tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Đây là trong thần giới, mộng chi chủ tuyệt học, mộng điệp. Bất quá nói ngươi cũng không thể lý giải, bất quá bằng vào tu vi của ngươi, thì không cách nào xông ra đi. Tử Lâm quạt xếp vừa khua múa, ta không thể giết ngươi, vây khốn ngươi, đem ngươi mang về, giao cho cung chủ, trước hướng cung chủ tạ tội. Mộng điệp. Dương Kỳ thật ra không có nghe nói lên cổ thần giới còn có một cái mộng chi chủ, bất quá có thể được xưng tụng chủ nhân vật, đều là trí cao thần. Khí công này cũng đích thực hình như là trí cao thần tuyệt học, trên thực tế không tại 72 vương bất luận một loại nào khí công phía dưới. Hơn nữa trước mắt cái này Tử Lâm Mỹ Nam tử tu luyện tới đạt một loại càng thêm cao thâm cảnh giới. Tựa hồ Dương Kỳ cảm giác được, đối phương cũng là cấp chấn động ý chí, đã vượt qua vượt cấp bình thường. Cái này khủng bố, đối phương chỉ số năng lượng phá ngàn, mà Dương Kỳ hiện tại mới 280, 300 không đến. Ý chí đối phương cũng là cấp chấn động, cùng chính mình tương xứng. Như thế nhân vật, khó trách là Di Hoa Cung chủ nhất sủng ái nam sủng, trưởng quản hậu cung, tựa hồ là hoàng hậu nhân vật. Ngươi cho rằng ta liền không cách nào chạy ra cái này đại trận đến sao? Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, mỉm cười, thân thể liên tục biến hóa, một cái lập lòe, hắc sắc quang mang phi tốc xê dịch, rõ ràng vô thanh vô tức, liền đạt tới bướm bao phủ đại trận bên ngoài. Ta đi vậy, tại đây thần trong điện, ngươi cùng với ta chơi trốn tìm a. Trong lúc nói chuyện, hắn tháo chạy nhập thần điện sâu bên trong, mấy cái lên xuống, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Truy. Tử Lâm hơi sững sờ, đây là cái gì công phu, rõ ràng có thể trốn thoát ta mộng điệp vây khốn. Phải biết rằng, môn thần công này, chính là đem thế giới chân thật, chuyển hóa làm hư ảo cảnh trong mơ, chính là mộng chi chủ quy luật đặc biệt. Tu hành chi pháp quả thực là điên đảo thế gian hết thảy tất cả, tu chân chi đạo, chính là tu luyện chân thật. Mà ta chính là tu luyện cảnh trong mơ, lấy mộng nhập đạo, lấy mộng phá thực, đến cảnh giới cao nhất, một giấc chiêm bao mà thành cảnh giới quốc độ của ta. Trong lòng của hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng là trên tay lại không có chút nào dừng lại, một trận xuyên thẳng qua, đột nhiên biểu bắn đi ra, chăm chú truy kích Dương Kỳ. Hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ công lực thâm hậu, trình độ không bằng chính mình, chỉ số năng lượng cũng không cao, đối địch tầm đó, chính thức bản lĩnh Dương Kỳ thì không bằng hắn. Chỉ là cái này Dương Kỳ thủ đoạn quá nhiều, làm cho hắn không kịp nhìn, nếu như nhiều giao thủ mấy lần đột phá thủ đoạn của hắn, có thể đủ nhìn xem phá cảnh giới của hắn. Thần điện sâu bên trong, quanh co khúc khuỷu, khắp nơi đều là thông đạo, lại là một cái mê cung, tượng thần cùng tượng thần tầm đó, cũng có khổng lồ khe hở, nói tới nói lui, coi như là lại cao thâm người cũng sẽ lạc đường. Dương Kỳ liền thi triển đi ra vạn giới vương đồ chuyển rời chi pháp, ra ra vào vào, khí tức nhảy lên, căn bản không tại cùng một cái thời không trong vũ trụ, thậm chí không tại cùng một cái thời đại, chỉ chốc lát sau, liền thoát khỏi đối thủ kiềm chế, đi tới thần điện sâu bên trong. Hắn không phải đến cùng cái này Mỹ Nam tử Tử Lâm giao thủ, mà là cướp lấy thần cách. Theo Mỹ Nam tử Tử Lâm trên thân thể, Dương Kỳ cũng loáng thoáng đụng chạm đến này Di Hoa cung chủ tu vi đến cùng như thế nào. Bởi vì này Tử Lâm nhất định là cùng Di Hoa cung chủ song tu qua. Người này thực lực, chỉ số năng lượng là thiên truy bách luyện đi ra. Ta hiện tại đích thực còn không phải đối thủ, cấp chấn động ý chí cũng chiếm cứ không đến thượng phong. Bất quá phải lấy được thần cách, tinh tuyệt thần điện sâu bên trong một cổ lực lượng, thật ra có thể đem năng lượng của mình chỉ số tăng lên tới đạt một loại không thua cho hắn. Đến lúc đó, người này lại thế nào là đối thủ của ta? Dương Kỳ lần nữa thi triển đi ra vạn giới vương đồ không ngừng suy tính. Tại dần dần suy tính trong quá trình, hắn nhảy lên liên tục, tại thần điện từng cái đại điện trong thông đạo xuyên thẳng qua. Cái này thần điện cũng hết sức kỳ quái, rõ ràng không có gì bảo tàng, toàn bộ đều là tượng thần. Hơn nữa những tượng thần này trên người cũng không có pháp lực chấn động, tựa hồ là một loại bình thường tài liệu rèn mà thành, chỉ là vô cùng cứng rắn, bất hủ không thay đổi mà thôi. Theo tượng thần trên thân thể, tựa hồ có thể cảm nhận được một ít khí công dấu vết. Bất quá Dương Kỳ cũng không có tinh thần đi nghiên cứu tức giận cái gì công tuyệt học. Cường đại trở lại khí công tuyệt học, cũng không có khả năng vượt qua hắn thần tượng chấn ngục kính. Thần cách xuất hiện, hắn một ngón tay điểm xuống dưới, vạn giới vương đồ lại lần nữa lưu chuyển, tiến hành nhảy lên, cùng thần tượng chấn ngục kính chuyển rời chi pháp, đôi cánh tự do liên hệ tới. Dương Kỳ liền cảm nhận được, tại thần điện một cái kỳ quái vị trí, một cổ như có như không, rất nhỏ vô cùng chấn động, tại thời gian dần qua nhúc nhích. Hình như là có cái gì muốn phá kén mà ra. Cái này là thần điện trung tâm, thậm chí là tinh tuyệt sa mạc trung tâm. Thân thể của hắn biến mất. Sau một khắc, theo trong hắc động đi ra, liền thấy được một tòa cự đại thần bí tế đàn. Trên tế đàn là màu đen ký hiệu. Ký hiệu sâu bên trong, tí ti khí lưu như suối nước thẩm thấu thạch bích, như thạch nhũ, một chút thẩm thấu chảy xuôi đi ra. Dương Kỳ một chảo, lập tức một điểm chất lỏng bị bắt trên tay, cái kia chất lỏng ầm ầm hóa thành một đoàn khí lưu, đem hắn quây quanh ở bên trong, khiến cho hắn giống như bị một loại bao lấy, quấn quanh mà chết. Đó là khổng lồ năng lượng, đè ép tiến vào thân thể của hắn, khiến cho máu của hắn đều theo trong lỗ chân lông, một tấc thốn bị lách vào đi ra. Trong một chớp mắt, toàn thân đã trở thành một cái huyết sắc. Tích tích tích, tích tích tích tích. Thần cách mảnh vỡ, năng lượng khổng lồ, không có thể hấp thu, nguy hiểm, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Địa văn minh hệ thống dò xét năng lượng bén nhọn kêu lên, phát ra tới chói tai cảnh báo. Nhưng là, cái này cổ âm thanh đã nghe được Dương Kỳ trong lỗ tai, không thua gì là thiên âm. Trong lòng của hắn rất vui mừng được thiếu chút nữa một chút nhảy lên, thần cách mảnh vỡ, lại là thần cách mảnh vỡ. Khó trách như thế năng lượng cường đại, thiếu chút nữa khiến cho kinh mạch của ta từng khúc đứt gãy. Thượng cổ thần cách, chính là chư thần chỗ có ý chí tinh khí thần ngưng tụ, huyết nhục bất quá là bột phấn, duy chỉ có thần cách, mới được là mãi mãi. Một ít cường đại thần ngã xuống về sau, huyết nhục mục nát, nhưng là thần cách lại bất diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, mảnh vỡ thần cách Dương Kỳ chấn kinh rồi, trong cơ thể hắn máu huyết, kinh mạch đều bị mảnh vỡ một tia sức mạnh bức bách đi ra. Cái này thần cách mặc dù có một loại kiêu chiếm thước xào, muốn hủy diệt linh hồn hắn chân khí, một lần nữa diễn biến một cái mới bản thân cảm giác. Bất quá, loại trình độ này đoạt xá, hắn còn không sợ, hơi chút khẽ động, toàn thân chân khí lại lần nữa ngưng luyện, đùng đùng một trận loạn hưởng, những cái kia huyết nhục lại nhớ tới thân thể của hắn bên trong, dần dần đem trong cơ thể một tia mảnh vỡ thần cách hào quang bức cho bức bách đi ra, ngưng tụ tại trên bàn tay, lần nữa biến thành một quả óng ánh viên bi, giống như nghiền nát thủy tinh. Tại nghiền nát thần cách tiến vào thân thể trong thời điểm, Dương Kỳ cảm giác mình căn bản không thể luyện hóa, cái kia từng sợi khí lưu giống như đao tử tựa như, trực tiếp tại thân thể trong cắt, cùng chân khí của mình không hợp nhau, xem ra coi như là đã nhận được toàn bộ thần cách, cũng không có khả năng lập tức liền chuyển hóa làm bản thân sức chiến đấu cùng năng lượng, còn muốn tinh tế nghiên cứu. Đúng rồi, Thượng Đế dẫn kình. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, đem này cái mảnh vỡ thần cách đưa vào Thượng Đế dẫn kình bên trong, phát ra chỉ lệnh, tan rã, nát bấy, hấp thu năng lượng. Đông đông đông. Thượng Đế dẫn kình bên trong quang não cũng kêu lên, phát hiện thuần chánh nhất mảnh vỡ thần cách chỉ số 1, thuộc về hạ vị thần, có thể chuyển hóa làm năng lượng. Bắt đầu chuyển hóa. Một cổ trống trận lôi động âm thanh theo trái tim sâu bên trong truyền lại đi ra. Lập tức cái kia mảnh vỡ thần cách đã bị Thượng Đế dẫn kình bắt đầu đọ sức đại lực hòa tan. Thượng Đế dẫn kình chấn động, càng thêm kịch liệt. Một cổ tuyệt thế thần lực theo Thượng Đế dẫn kình bên trong truyền lại đi ra, khiến cho Dương Kỳ giơ tay nhấc chân thần lực đều đã vượt qua năng lượng bản thân rất nhiều lần, cũng không suy kiệt. Nếu như hắn hiện tại cùng cái kia Mỹ Nam tử Tử Lâm cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ không thất bại. Bởi vì Thượng Đế dẫn kình một ít cổ quái công hiệu, toàn bộ kích phát, nhất là đại lực thần thông hệ thống, mảnh vỡ thần cách, luyện hóa, trở thành năng lượng dự trữ. Kích phát đại lực thần thông hệ thống, gia trì đại lực. Quang não lại vang vọng, Dương Kỳ nội tra phía dưới, đã nhìn thấy Thượng Đế dẫn kình tại chính mình trái tim sâu bên trong, bắt đầu cải biến, cái kia sâu bên trong xuất hiện một cái cơ cầu trương. Toàn thân khắp nơi đều là bảo tạc tính chất sức mạnh viễn cổ thiên thần. Cái này viễn cổ thiên thần tại hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều theo Thượng Đế dẫn kình sâu bên trong, hấp thu đi ra một cổ vô địch sức mạnh, mà gọi ra thời điểm, cổ lực lượng này liền lưu chuyển đến Dương Kỳ toàn thân, cùng chân khí của hắn kết hợp, khiến cho hắn lực lớn vô cùng, chiêu chiêu cũng có thể khai thiên ếch địa, nghiền nát hỗn độn, tốc hành thần giới. Cái này là Thượng Đế dẫn kình bên trong đại lực thần thông hệ thống, có thể nói thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đáng tiếc, ta tuy rằng lực lớn vô cùng, cổ lực lượng này không phải là của mình, mà là Thượng Đế dẫn kình, sức chiến đấu mạnh mẽ rồi, bản thân cảnh giới cũng không có tăng lên. Dương Kỳ cảm thụ được cái này cổ đại lực, lắc đầu, cái này rất giống là một cái tay trói gà không chặt người, thúc dục chiến hạm. Có thể đến giết tiên chu ma trình độ, nhưng là bản thân cũng sẽ không có một điểm ích lợi, như cũ là một cái tay trói gà không chặt người. Duy chỉ có Dương Kỳ muốn bản thân luyện hóa mảnh vỡ thần cách. Bất quá hiện tại còn làm không được. Tốt, cái này thẩm thấu đi ra mảnh vỡ thần cách số lượng cũng không ít. Ta liền toàn bộ hấp thu, gia tăng Thượng Đế dẫn kình năng lượng, khiến cho lực chiến đấu của ta tăng cường, mở ra tại đây phong ấn, đem chính thức thần cách lấy ra, nhanh chân đến trước, miễn cho bị cái kia Tử Lâm đạt được. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ lập tức liền xác định chính mình tác chiến phương án. Hắn hiện tại sức mạnh tăng nhiều, đại lực thần thông hệ thống mở phát ra tới, hô hấp tầm đó, tương đương với chỉ số năng lượng 7-800 cao thủ, bất quá cũng có chi phí, tự là tiêu hao không ít năng lượng. Cái kia mảnh vỡ thần cách năng lượng cũng ủng hộ không được đại lực thần thông hệ thống bao lâu, năng lượng một khi hao hết sạch, toàn bộ hệ thống sẽ lần nữa yên lặng xuống dưới, phát huy không được cái tác dụng gì. Hắn há miệng khẽ hấp, lập tức ở sau lưng, xuất hiện một cái đại lực thần hư ảnh, cái này đại lực lực lượng của thần, không mang theo bất luận cái gì tính chất, tự là thuần túy sức mạnh, tinh thuần, không có tạp chất, lấy lực phá xảo, duy lực độc tôn, lực mới được là hết thảy bổn nguyên. Tại toàn bộ ở giữa thiên địa, mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương, đều có lực dấu vết. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy, ở giữa thiên địa, không phải nguyên khí, mà là lực cùng lực tổ hợp. Đã có lực, mới có thiên địa vũ trụ. Nhật nguyệt vận chuyển là lực, thiên đạo dòng ngừng là lực, vũ trụ sinh diệt là lực, cho bụi xung đột là lực, thậm chí huyết nhục nhúc nhích cũng là lực. Nhỏ nhất vi hạt, chia làm vô số hạt, hạt cùng hạt tầm đó, lẫn nhau kết hợp, cũng là lực. Không có lực, sẽ không có sinh mạng, không có thiên đạo, không có hỗn độn cùng vũ trụ. Dương Kỳ cảm thấy, lực mới được là trên cái thế giới này, vĩ đại nhất. Lập tức, hắn cảm thấy voi thần vĩ đại, voi thần là tất cả lực một cái tổng hợp, chính là tìm hiểu lực chi bản nguyên chân lý mạnh nhất tồn tại, hết thảy đều kính dâng cho sức mạnh. Đối với đại lực thần thông hệ thống kích hoạt, Dương Kỳ cảm thấy đối với bản thân thần tượng chấn ngục kính tu hành cũng rất có ích lợi, một cổ hiểu ra tựa hồ tại trong lòng bập bềnh. Tại bất chi bất giác tầm đó, hắn trên thân thể, từng cái vi hạt, đều tại nhúc nhích, một lần nữa xếp đặt, tổ hợp, một cổ tạp chất bị bài trừ đi ra. Cái này tạp chất là tanh hôi huyết nhục, xoạch một chút, theo lỗ chân lông sâu bên trong giống như bọc mủ nặn đi ra, rơi xuống đến mặt đất, chính là hắn hấp thu vô số thiên địa tinh hoa bên trong mang theo tạp chất. Con người khi còn sống, bất luận như thế nào tu hành, đều sinh ra tạp chất. Cái này tạp chất là liên tục đều tồn tại. Phải biết rằng, làm ngươi trước kia hấp thu rất nhiều linh khí, tưởng rằng bảo bối, nhưng là cảnh giới đề cao về sau, những cái này linh khí liền biến thành tạp chất. Dương Kỳ trước kia, tại tiên giới, thế tục bên trong, hấp thu không ít tiên đan, làm hắn tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới về sau, tiên đan bên trong tiên khí là được tạp chất. Về sau, hắn hấp thu thần đan, tu luyện tới đạt hiện tại, thần đan bên trong một ít dược tính, cũng là tạp chất. Nhân sinh tu hành, tựu là không ngừng leo, bỏ qua nguyên lai, đạt được đổi mới càng đồ tốt. Tìm hiểu thần cách bên trong lực kết hợp, đại lực thần thông hệ thống tướng mạo sẵn có, Dương Kỳ bắt đầu đem một vài cựu tạp chất hóa giải, bài trừ bên ngoài cơ thể, khiến cho chính mình càng tiếp cận chư thần, càng tiếp cận thần tính cùng thần cách. Chỉ chốc lát sau, hắn tại hấp thu mảnh vỡ thần cách đồng thời, đại lực thần thông hệ thống càng thêm bị kích hoạt, rất nhiều ảo diệu đều sinh ra, một vài bức lực kết cấu đồ, tại hắn trong óc sâu bên trong sinh ra rồi. Cái này lực kết cấu đồ khiến cho hắn căn cứ ban đầu đạo lý, thần lực cấu tạo, cải biến chính mình thân thể. Thân thể của hắn, giống như lưu ly tại liệt hỏa bên trong mãi mãi nung khô, không ngừng mềm hóa, biến hóa hình thái, nhưng là vượt đốt vượt thuần túy. Cuối cùng, hắn rốt cục định hình, cả người thoát thai hoán cốt, thể chất chuyển hóa, thần tượng chấn ngục kính khí công, ẩn nhẫn xuống, không hề điên cuồng, bày biện ra một loại phản phác quy chân tư thái. Người của hắn phiêu giật tiêu sái, bình tĩnh thong dong, lộ ra càng thêm ôn hòa, mà có hàm xúc thú vị, khí chất biến hóa tầm đó, giơ tay nhấc chân, lại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Ở đằng kia tế đàn chung quanh, một ít vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ thần cách, đều bị hút vào thượng đế dẫn kình bên trong. Thượng đế dẫn kình đại lực thần thông hệ thống vận chuyển tới đạt một loại cao cấp trình độ. Dương Kỳ chính mình chính là tìm hiểu bổn nguyên, lần nữa tu vi cảnh giới tăng lên. Tuy rằng đẳng cấp năng lượng vẫn là 280, nhưng là thân thể kết cấu, toàn thân sức mạnh bộc phát một loại trình độ, đều có rất lớn cải biến. Mình bây giờ, như vừa rồi cùng Tử Lâm Mỹ Nam Tử đối chiến thời điểm, tối thiểu mạnh mẽ gấp 3. Không có khả năng bị bướm tựa như kình khí xâm lấn thân thể mà bị thương. Toàn bộ tế đàn chung quanh, tràn ra tới mảnh vỡ thần cách đều bị hấp thu không còn. Cái kia tế đàn liền trở nên nước sơn đen kịt nổi lên, không có một điểm ánh sáng. Dương Kỳ bị hắc ám cắn nuốt bao phủ, đỉnh đầu của hắn bên trên, bốc lên đi ra một vòng quầng sáng, đi đến đi tinh tế quan sát cái kia màu đen ký hiệu. Phát hiện lại là địa ngục sâu bên trong sức mạnh, không thuộc về chư thần. Trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ là địa ngục một cái cường đại tồn tại, phong ấn thần, đem thần chém giết, cầm tù thần cách. Cái kia tôn địa ngục cường đại tồn tại, như vậy hung hãn. Hắn hơi chút đụng chạm đến đặt ký hiệu phía trên, lập tức một cổ hung sát khí đập vào mặt, chui vào thân thể, rõ ràng cũng muốn cướp lấy hắn thân thể thể xác, mượn thể trọng sinh, cuối cùng biến hóa là sát ma. Bất quá, Dương Kỳ vừa rồi tu vi tăng nhiều, thể chất cải biến, nơi nào sẽ sợ hãi sát khí, huống chi hắn thần tượng trấn ngục kính tựu là khắc chế sát khí tồn tại, hơi chút khẽ động, sát khí hóa thành hư ảo. Hiện tại hắn cũng không hấp thu tiến vào thân thể rồi, lực lĩnh ngộ chi kết cấu bổn nguyên người, những vật này đối với hắn mà nói, đều là tạp chất. Trong cơ thể hắn, chỉ có thuần túy mà tinh thuần thần lực. Cái này là ác ma địa ngục bố trí xuống bùa chú, cũng không biết là cái đó một cái long trời lở đất ác ma tồn tại. Dương Kỳ lắc đầu, may là ta thần tượng trấn ngục kính đặc biệt khắc chế ác ma, nếu không không có khả năng cởi bỏ cái này phong ấn. Hắn đang muốn thi triển khí công, cởi bỏ phong ấn. Nhưng vào lúc này, vài đạo ánh sáng xuất hiện ở cái này hắc ám tế đàn bên cạnh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Cái kia Tử Lâm xuất hiện lần nữa rồi. Nhìn xem Dương Kỳ, trên mặt hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc. Lại là ngươi, ngươi rõ ràng so với chúng ta trước một bước tìm kiếm được cái này tế đàn. Phong ấn thần cách địa phương. Không hề nghi ngờ, mấy đại nam sủng sẽ đem Dương Kỳ quây quanh. Mà bắt đầu chạy, ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Mấy đại nam sủng đều nở nụ cười. Cái này tế đàn cửa vào đã bị chúng ta ngăn chặn, mà ngươi tự là cá trong chậu. Đầu hàng đi. Tử Lâm nói, coi như là ngươi đến tại đây, phong ấn cũng không cách nào mở ra. Cái này là ác ma địa ngục. Một cái có thể so với chư thần đại ma đầu bố trí xuống phong ấn, chém giết tinh tuyệt thần, phong ấn hắn thần cách, không để được hắn phục sinh. Huống hồ coi như là ngươi mở ra phong ấn, cũng không cách nào luyện hóa thần cách. Đương nhiên ngươi căn bản không cách nào mở ra phong ấn, cái gì cả đụng đều đụng không được. Đáng chết. Dương Kỳ trong nội tâm thầm mắng, chính mình muốn mở ra phong ấn thời điểm, đám người kia đã đến. Sớm biết như vậy, không tìm hiểu cái kia đại lực thần thông hệ thống, trực tiếp mở ra thu hoạch đến thần cách nói sau, về sau lại chậm rãi tìm hiểu. Tại trong lòng thầm mắng đồng thời, Dương Kỳ nói, chẳng lẽ ngươi có thể mở ra cái này phong ấn? Đương nhiên, chúng ta Di Hoa Cung đối với tinh tuyệt thần điện, phi thường có nghiên cứu trên triệu năm, kỳ thật thần cách đã đợi vì vậy tại chúng ta trên tay rồi, chỉ bất quá bây giờ tới lấy mà thôi. Tử Lâm nói, ngươi trông xem có hay không, trên tay của ta cái này trôi quạt xếp, chính là thượng cổ một kiện thần khí, phía trên hội hoa có một bức đồ, gọi là thần vương phục ma đồ, đặc biệt trấn áp tà ác, hoàn toàn có thể khu trừ bùa chú, minh bạch bản chính nguyên, như thế nào? Tiểu tử, không cần không thức thời vụ rồi, nhanh chóng quỳ xuống a. Một cái mỹ nam tử nói ra rất nhiều người đã từng đối với Dương Kỳ đã từng nói qua mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, tế đàn kích đấu. Nghe thấy cái này, quỳ xuống a, ba chữ, Dương Kỳ đã cảm thấy muốn cười, bởi vì đối với hắn nói ba chữ kia người, đều chết hết. Không có một cái nào rơi xuống qua kết cục tốt. Ba chữ kia là một cái ma chú. Ngươi là mình thần phục, vẫn là ta đến động thủ. Lúc này đây ta động thủ nhưng là không còn có như vậy cho ngươi thoải mái tự tại rồi. Ngươi chỉ sợ muốn ăn rất lớn đau khổ. Tại vừa rồi ta mới vận dụng mộng điệp khí công. Bất quá chính là vận dụng một thành sức mạnh. Hiện tại đến đặt cái này tế đàn biên giới. Tự là giết gà cũng dùng mổ châu đao. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tử Lâm quạt xếp lại mở ra rồi, nhẹ nhàng đong đưa. Tại quạt xếp phía trên, quả nhiên có một vị thần vương, chân đạp ma đầu, tay niết cổ ma, khẩu, hàm ma vương, hai mắt còn kích xạ ra hào quang, thiêu đốt lên quần ma. Đây không phải người hội họa, mà là thần vương chính mình hội họa. Phía trên phát ra lực lượng cường đại, Dương Kỳ biết rõ, cái này tấm bức họa nếu như thi triển đi ra một môn tế tự chi thuật, có thể toàn bộ phong ấn vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Đương nhiên cái này bức tranh vẽ cũng liền hủy diệt, thuộc về ngọc thạch câu phần. Ta đây thật ra phải thử một chút, nhìn xem ngươi xuất toàn lực là bộ dáng gì. Dương Kỳ tự kiềm chế hấp thu mảnh vỡ thần cách, thượng đế dẫn kình đại lực thần thông hệ thống bị kích hoạt. Hơn nữa bản thân lĩnh ngộ đến lực chi chân lý, vừa mới luyện hóa tạp chất, thoát thai hoán cốt, đã có thể cùng Tử Lâm Mỹ Nam tử miễn cưỡng đánh một trận.